Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 805 sáng tạo sinh mệnh tin tức sắp hàng có thể nhiếp vật. Nơi này địa khí lần nữa tăng dày. Xa xa trên núi, Lưu Quang Liệt cùng Tô Sư Lâm đang tiến hành quan sát. Tô Sư Lâm từ khi đến tân nhân loại cảnh giới về sau, ngay ở chỗ này trú đóng lại. Mỗi ngày tiến hành cấp độ sâu tu luyện cùng nghiên cứu. Tựa hồ muốn cùng đi qua sinh hoạt triệt để cắt đứt. Một lần nữa chuyển đổi nhân sinh. Tại hơn nửa đời người, hắn là tại giết chóc bên trong vượt qua, trở thành danh chấn ám thế giới long mặt nạ. Mà nửa đời sau, hắn không nghĩ dạng này qua, có thể thành công rời khỏi giang hồ, qua kiêu dao tự tại vui sướng tháng ngày. Nói như vậy, những người này rất khó ẩn lui, bởi vì máu nợ quá nhiều, coi như là rời khỏi giang hồ, bắt đầu ẩn cư, cũng rất dễ dàng bị Cừu gia tìm tới, thậm chí coi như là liền gia đình đều muốn bị ảnh hưởng đến. Bất quá Tô Sư Lâm có đứa con trai tốt, Tô Kiếp hiện tại đã triệt để có khả năng trấn áp cục diện. Tại toàn bộ ám thế giới, thậm chí cả rất nhiều đại lão trong mắt, Tô Kiếp đã có thành tựu, hoàn toàn có khả năng bao hắn lại, khiến cho hắn vượt qua Thỉnh Hạ Nam Kinh tháng ngày, khiến cho hắn có cơ hội cùng cũ sinh hoạt cắt đứt. Đây cũng là hắn hy vọng sự tình, cho nên hiện tại hắn rất vui vẻ. Trước kia, hắn mặc dù qua 20 năm bình thản sinh hoạt, có thể kỳ thật cả ngày lẫn đêm đều nơm nớp lo sợ. Nghĩ đến sự tình trước kia, ngay cả xuất môn đều cảnh giác phòng bị, loại ngày này kỳ thật cũng không an lòng, hiện tại cũng không sao. Chính vì vậy, tu vi của hắn cũng là tăng nhanh như gió, bước vào một cái toàn tầng thứ mới, Tô Kiếp lại kéo hai cái đại lão tiến đến. Hai cái này đại lão, đeo trên người khí số đều không thể coi thường. Lưu Quang Liệt nói, ngươi xem. Bên trong một cái thanh khí trùng thiên, mang theo thánh nhân khí, có giáo hóa bản chất ở trong đó. Loại người này khi số dung nhập chúng ta địa khí bên trong, đối với địa khí đền bù, thật sự là quá khổng lồ. Thậm chí có khả năng đúng khí bản thân phẩm chất đều có đề cao. Hết sức rõ ràng, cái này là tát Phật ngươi. Cái này người nghe nói có thể đem nhị tam lưu cách đấu tuyển thủ tùy tiện đều bồi dưỡng thành thế giới cách đấu quán quân. Gần nhất trên internet xưng hô hắn là bàn tay vàng, hoàn toàn có khả năng sửa đá thành vàng. UD là tạo thần giả, hắn là bàn tay vàng, đều là cái thế giới này cao cấp nhất vô địch nhân tài. Tô Sư Lâm nói, kỳ thật hắn vừa đến được nơi này, ta cũng cảm giác được địa khí tại nảy mầm. Rất nhiều tin tức truyền lại tiến nhập thế giới tinh thần của ta bên trong, khiến cho cảnh giới của ta lần nữa tăng lên một chút. Đến hiện tại, ta mới phát giác được bước vào tân nhân loại về sau. Kỳ thật vừa mới bắt đầu. Không sai, tân nhân loại cảnh giới. Nếu như muốn so dụ, liền là nhân loại bắt đầu đại hàng hải thời đại. Chúng ta trước kia, đối mặt biển cả, đều là lực bất tòng tâm, không dám đi thăm dò, mà đạt tới tân nhân loại về sau, chẳng khác gì là có được chế tạo đội thuyền, đối kháng gió lốc năng lực, liền bắt đầu chậm rãi thăm dò. Lưu Quang Liệt nói, kỳ thật, đối mặt tin tức Hải Dương, chúng ta tân nhân loại cảnh giới cũng vô cùng nhỏ yếu. Chẳng khác gì là nho nhỏ thuyền đánh cá, chỉ có thể tại biển cạn rìa thăm dò, xa còn lâu mới có thể tiến vào biển sâu. Lưu Quang Liệt vốn là nghiên cứu cổ lão huyền học, chú trọng phong thủy, nguyên thần này chút tu chân chi đạo. Bất quá tại hun đúc phía dưới, hắn cũng dần dần cải biến ý nghĩ của mình, bắt đầu nắm cổ lão huyền học cùng khoa tâm thần học kết hợp lại. Đối với ý thức, tinh thần, cơ thể người, từ trường, chờ một chút có toàn nhận thức mới. Giờ này khắc này, hắn tinh thần cảnh giới cùng ánh mắt cũng cao không ít. Nhưng chính là bởi vì như thế, mới biết được tân nhân loại cảnh giới kỳ thật rất nhỏ yếu. Tại tin tức trong hải dương, giống như một chiếc thuyền nhỏ, thậm chí tùy thời tùy chỗ cũng có thể bị ném đi. Hắn thậm chí loáng thoáng thấy, tại tin tức hải dương chỗ sâu, có thật nhiều vô cùng to lớn tin tức đang lưu động lấy. Có tin tức, tựa hồ có ý thức của mình tại vận chuyển, nhìn xuống thương sinh, giống như cao cao tại thượng thần linh, hoặc là nói, những cái kia liền là thần. Nếu như trên cái thế giới này có thần, vậy rất có thể, liền là một loại mạnh mẽ, mà có bản thân ý thức tin tức. Tân nhân loại nếu như tiếp xúc đến đạt loại tin tức này, rất dễ dàng liền bị xâm lấn, đồng hóa, bị khống chế, càng nhiều là tử vong. Nhân loại quá yếu ớt, đừng nhìn tân nhân loại tại xã hội loài người chính mình bộ tộc bên trong. Có thể hô phong hoán vũ, muốn cái gì liền có cái gì, nhưng đối mặt tin tức hải dương đi thăm dò, cho dù là tô kiếp, cũng kỳ thật cũng bất quá chỉ là hơi lớn một điểm con kiến mà thôi. Liền xem tô kiếp có thể hay không triệt để thuyết phục hai người kia gia nhập chúng ta trận doanh. Ta cảm giác được hai người bọn họ khí số còn có sóng chấn động. Tô Sư Lâm nói, không có triệt để thật tâm thật ý tại đây bên trong tu hành. Triệt để dung nhập hoàn cảnh nơi này. Giờ này khắc này, tát Phật ngươi, Atlas đang xem lấy tô kiếp đến mộc đỉnh tháp tầng. Bắt đầu bố trí phong thủy, xem có thể hay không tiến hành bố cục về sau, hình thành một cái trận nhãn, đến cái này trong mắt trận người tu hành, là có thể đến giác quan thứ bảy, nếu như tô kiếp có thể hoàn thành cái này bố cục. Như vậy, Atlas cùng tát Phật ngươi đều sẽ triệt để rung động, phá vỡ thế giới của bọn hắn xem, ba người đến đỉnh tháp, tô kiếp đứng thẳng ở giữa. Cũng không có động tác gì. Tát Phật ngươi chưa phát giác cảm thấy kỳ quái. Ta đối với các ngươi phong thủy bố cục cũng có nghiên cứu. Biết muốn tiến hành kiến trúc cách cục lần nữa tổ hợp. Sắp hàng, đây thật ra là một loại không gian kiến trúc học cùng tâm lý học kết hợp. Dĩ nhiên, đến hiện tại, kỳ thật cũng là tin tức tổ hợp học, nhưng vẫn như cũ là so sánh thô thiển. Chỉ có thể sơ lược tạo thành một loại tốt tuần hoàn. Bất quá ngươi bây giờ cái gì đều không tiến hành bố cục cùng bài trí. Chỉ sợ vô phương tạo thành cố định từ trường cách cục. Kỳ thật không dùng, cái gọi là phong thủy bài trí. Nhưng thật ra là tin tức cố định cùng tiếp thu. Tô Kiếp nói, đây đều là so sánh nguyên thủy thủ đoạn. Chân chính tương đối cao một điểm thủ đoạn là dùng vô hình thủ đoạn. Nắm tốt tin tức toàn bộ tụ tập lại, nhường tin tức cùng tin tức tổ thành một cái bản thân tuần hoàn. Lưu lại lâu dài tại đây bên trong, mà không tiêu tán. Ta nói tới, ngươi có thể hay không hiểu được. Ngươi đây là tại tạo thần, là tạo chân chính thần. Tát Phật ngươi đột nhiên nói, ta cũng cho rằng, mạnh mẽ tin tức liền là thần, tỉ như văn hóa của các ngươi bên trong kỳ thật có rất nhiều thần, đất đai, thành hoàng, văn xương đế quân, quan thánh đế quân này chút, có người đi tế bái liền có khả năng thu hoạch được gia trì. Điển hình nhất chính là các ngươi cổ đại học sinh đi tế bái văn xương đế quân, có thật liền trở nên thông minh rất nhiều. Cấu tứ chảy ra, nhưng thật ra là bởi vì tin tức tâm tư nguyên nhân. Không sai, bất quá đây là mặt ngoài nhất đồ vật. Trên thực tế, thần hoàn toàn chính xác có khả năng xem thành là nhân văn tâm tư. Nhưng cũng ngừng ở đây, tin tức tâm tư bên trong còn có một số đặc thù đồ vật, giống như người bất động lưu, tại cực kỳ đứng im tình huống dưới. Có thể cảm nhận được chúng ta thế giới hiện thực đo đạc không đến vật chất tối. Tóm được chúng nó, dung nhập ý thức của mình bên trong, mà tâm tư cũng giống như vậy. Tâm tư giống như tự nhiên hải lưu, làm hải lưu đến trình độ nhất định về sau, là có thể nắm đáy biển phong phú dinh dưỡng vật chất cuốn tới trên mặt biển tới. Từ đó dưỡng dục phong phú sinh vật biển, khiến cho lân tôm cái này mang tính then chốt động vật tăng lên gấp bội. Từ đó nuôi sống hàng loạt cá voi. Cá voi dựa vào lân tôm sinh tồn, một bữa muốn ăn đi nhiều tấn. Đồng dạng đạo lý, nhân văn tâm tư cũng không là thần linh. Thế nhưng nhân văn tâm tư đến trình độ nhất định, tải tin tức trong hải dương, trở thành một cỗ hải lưu về sau. Giảo động vật chất tối, cùng vật chất tối hỗn hợp lại cùng nhau, hợp thành hoàn thành ý thức, sau đó liền thành cùng loại với thần linh tồn tại. Các ngươi cảm thấy ta cái này lý luận như thế nào? Tô Kiếp lúc này còn không quên học thuật nghiên cứu thảo luận. Không sai, cái này lý luận có thể xưng hoàn mỹ. Tát Phật ngươi nói, ý thức của chúng ta linh hồn bản thân, kỳ thật cũng không là tin tức, mà là vật chất tối phía trên hấp thụ tin tức. Này điểm ta thật sâu tán đồng. Người tri thức nhiều ít, kỳ thật liền là hấp thụ lượng tin tức nhiều lượng ít mà thôi. Bất quá, ý thức của chúng ta linh hồn, bản thân là cần một cái vật dẫn mới có thể dùng tồn tại. Này chính là chính chúng ta thân thể, mà thần linh thứ này, vật dẫn là cái gì? Tượng thần, hoặc là thứ gì khác, cũng chưa chắc liền cần vật dẫn. Ý thức của chúng ta kết cấu hình dáng, bản thân vô cùng yếu ớt, vì tại thế giới hiện thực cụ hiện hóa là cần vật dẫn, nhưng có chút đặc thù kết cấu là không cần vật dẫn. Bản thân lấy ý biết hình dáng tồn tại, dù đáng ở tin tức thế giới bên trong. Tô Kiếp nói, đó không phải là quỷ hồn. Tát Phật ngươi nói, có khả năng nói như vậy, nhưng trên thực tế cũng không có như vậy huyền chợt. Hết thảy đều vẫn là có thể dùng khoa học phương pháp để giải thích mà thôi. Tô Kiếp nói, vật chất tối kết hợp tin tức, hợp thành một loại có bản thân ý thức, có thể có logic năng lực phân tích, năng lực tiến hóa đồ vật. Đây chính là linh hồn. Linh hồn bản chất liền là như thế. Kỳ thật đạo lý cùng trí tuệ nhân tạo không sai biệt lắm. Chân chính trí tuệ nhân tạo đã có được bản thân năng lực phân tích, bản thân năng lực tiến hóa, thiếu hụt khả năng liền là dung nhập vật chất tối. Chúng ta dần dần bắt đầu vạch trần sinh mệnh bí mật. Tát Phật ngươi nói không sai. Tô Kiếp trong lúc nói chuyện, đột nhiên Tát Phật ngươi cảm thấy nơi này đột nhiên xuất hiện một cỗ tin tức triều dâng, bốn phương tám hướng tin tức đều chen chúc tụ đến. Người bình thường không cảm giác được một chút khác thường, thế nhưng Tát Phật ngươi lại là có thể thấy. Những tin tức kia đều là liên quan tới tu hành, liên quan tới võ thuật, liên quan tới công phu lĩnh ngộ, có hiện tại, cũng có đi qua, thậm chí còn có tương lai một ít gì đó. Tin tức toàn bộ đều hội tụ đến phòng này bên trong. Nơi này là mộc tháp tầng cao nhất, kỳ thật liền là một cái phòng nhỏ, lầu các mà thôi, cũng không phải rất lớn, chỉ có thể dung nạp vài người tĩnh tọa mà thôi. Thế nhưng, khổng lồ tin tức liền là tụ đến, gian phòng nhỏ này bên trong, căn bản không tán đi, mà là tại nơi này lên men, ấp ủ, không ngừng quay cuồng, ngưng tụ, hợp thành một cái tin tức vòng xoáy, phun ra nuốt vào, hô hấp, biến hóa. Tát Phật ngươi cùng Atlas kinh ngạc, xem, gặp, toàn bộ phòng nhỏ bên trong, tụ lại tin tức, nhúc nhích phun ra nuốt vào, tựa hồ là thật muốn sống lại, giống như là một cái thai nhi đang nổi lên. Tát Phật ngươi biết được rõ ràng nhất, hắn tựa hồ là còn có một loại cảm giác, cái kia chính là cỗ này tụ lại tin tức, tại Tô Kiếp thôi động phía dưới, là muốn thu lấy một ít vật chất tối, biến thành chân chính ý thức. Nói cách khác, Tô Kiếp là tại thử nghiệm sáng tạo sinh mệnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.